Giới thần, chương 307 yêu, góc truyện audio.com, hết tiếng sáo lặng đi, hai mẹ con nhà này liền thống nhất rớt hai giọt lệ rồi hít mũi một cái, mặt mũi ai cũng đều khóc thành mèo mướp, trông thê thảm không thể tả. Ban đầu tiếng sáo vang lên, họ vẫn còn đang rất nghi ngờ về lai lịch của nó, nhưng mà đến bây giờ thì đã khác. Lạch cạch, ngoài cửa sổ hơi động một chút rồi một cái đầu quen thuộc xuất hiện. Hưng, con gái ở lại nhé, mẹ đi thôi. Ahthiên.con tới. Hà Phàm còn chưa nói xong đã bị vợ hung hăng lôi đi. Cốc, Thiên đáng thương nhìn từ cửa sổ tới chỗ Thu, có thể mở cửa cho anh được không? Giọng Thiên vô cùng thành khẩn, Thu cố ý ngả cái đầu qua một bên làm lơ với hắn. Làm ơn, Liz, Thiên nói câu này phải cả chục lần nhưng Thu vẫn không chịu nhìn ra, hắn làm cô khóc quá nhiều, làm cô đau khổ quá nhiều, hắn phải trả. Giá, nếu như em không mở là anh sẽ... Im lặng, anh sẽ tông cửa vô, lúc đó nha em coi chừng anh đó. Thu vẫn không hề đi tới hắn. Lúc đó nha .ans sẽ hành hung em .ans sẽ thọc lét .ans sẽ cắn .ans sẽ hôn e, ha ha ha. Người ta cưỡng hiếp thế nào .ans sẽ làm như vậy? Ha ha ha, ta thật xấu xa, ta thật là dâm đãng, ha ha. Thiên làm giống y như trong phim hoạt hình, làm như chó sói đóng phim vậy, trước giờ Thu đều không thể cưỡng lại được những lúc hắn đóng giả hoạt hình như vậy, và lần này cũng vậy, khẽ ngước cái mắt lên nhìn động tác ngộ nghĩnh của hắn, khuôn mặt hắn tròn tròn trắng trắng đẹp trai như thiên thần đang cố nhe cái răng nanh ra gầm gừ như chó sói, trông đáng yêu đến không tưởng nổi, máu mê phim hoạt hình của Thu liền trỗi dậy, quên mất cả giận dỗi, cô khẽ nở một nụ cười sau đó ngậm lại ngay, mặt lạnh tanh làm bộ xoay đi, nhưng mà hành động nhỏ này của cô làm sao mà thoát khỏi tầm nhìn của hắn được. Em cười rồi nha. Hết giận phải không, mở cửa anh vào đi please. Thu lại quay mặt vào trong không thèm nhìn ra ngoài nữa. Tên khốn này, chỉ biết làm người ta cười thôi. Cô mà cứ nhìn vậy, làm sao mà giận nổi hắn. Người đến thì cứ đến, mắc gì ta phải vui như vậy chứ. Thiên ỉu xìu nói, em còn giận anh, vậy để hôm khác anh lại tới. Thôi vậy anh về đây. Thiên lưu luyến nhìn thêm một lúc rồi quay đầu leo xuống, lòng Thu bất chợt lặng đi, giống như mất mát gì đó. Giống như sợ hãi gì đó. Cảm giác vui vẻ và ấm áp cũng mất đi. Mãi một lúc sau, sự im lặng này làm cô không thể nhịn được, cô ngước mắt ra cửa sổ nhìn, không có ai hết, cô sợ hãi quá, không biết lấy sức mạnh ở đâu ra liền chạy một mạch ra cửa, gấp gáp mở cửa ra nhìn đao rác xung quanh, không có ai. Hắn đi thật rồi. Hắn, đi, rồi không biết khi nào lại tới nữa, tên khốn này, không thể kiên nhẫn thêm được một chút sao, có ai như hắn không, đi xin lỗi mà chưa gì đã bỏ cuộc rồi, giận hắn là phải thôi. Giận chết hắn, rậm bàn chân trắng mốt Thu hậm hực tức tối. UOA.HO, lúc này không hiểu Thiên chui ở đâu ra, hắn vừa tới là hù Thu một cái đứng tim. Anh về làm gì, em không muốn gặp anh .ans, về đi. Đồ không ra gì như anh. Thu chỉ ngón tay mũm mĩm ra ngoài mắng hắn xối xả. Hế, thật còn giận anh sao? Giận anh vô cùng, giận chết anh, giận ghê vậy, vậy thôi .ans.by.by. Thiên vẫy tay giống như sắp chia tay vĩnh viễn, sau đó hắn lại thò cái đầu đi thật. Đồ khốn kiếp nhà anh vô lương tâm, anh hỗn đản, đồ thiếu kiên nhẫn. Anh chết đi, Thu tức giận gào thét một lúc sau đó lại nhìn ra cửa sổ. Lại một lần nữa hắn đi, và, lại một lần nữa cô đi tìm, và giờ, không biết hắn có đi luôn thật không đây? Thu nhìn kỹ hết cả mọi ngóc ngách ngoài cửa, bất kỳ góc khuất nào đều không bỏ sót nhưng mà đều không thấy. Không có, đi thật rồi, lần này thì đi thật rồi, đi và không biết khi nào hắn mới lại tới. Cô thất vọng ngồi bệt ra đất, hai mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ chỉ mong, hắn sẽ lại một lần ló cái đầu ra nữa. Đang lúc thất vọng chán nản vô cùng này, không biết từ đâu ra, hai cánh tay lại thò tới, nó thần bí mà ấm áp, hữu lực mà nhẹ nhàng, từ vị trí phía sau, đôi tay nam nhân quen thuộc này đã luồn tới .qual, chạm vào da thịt cô, vươn tới phía trước bụng và kéo cô vào lòng, bàn tay này, nếu thế gian không có một ai nhận ra thì vẫn sẽ có một người nhận ra, bàn tay mà đã mấy lần cô ôm nó ngủ, đến nước miếng cũng nhiễu lên đó mấy lần, hương thơm đặc thù. Mùi mồ hôi, đặc thù, và cảm giác ấm áp rất đặc thù, không có ai có thể mạo danh được những thứ đó, lần này cô không có lấy một chút sức để phản kháng, bị kéo vào lòng hắn, ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể hắn, được chạm vào da thịt hắn. Nguyện ý cô nguyện ý 100, khẽ lim dim hai mắt cô vô cùng hạnh phúc tận hưởng cảm giác thần tiên này, một cái đầu kéo đến gần, dụi vào trán cô, dụi vào cổ, vào ngực cô, hành động này chính là hành động trong bộ phim hoạt hình .vua sư tử. Mà cô thích nhất, bà nội nó ta cũng thích thấy mẹ đi. Lần trước hắn lén làm với cô lúc cô đang giả ngủ, mặc dù trong miệng cô vẫn thầm mắng hắn vô sỉ chỉ biết lợi dụng cô. Nhưng mà đó cũng là một kỷ niệm mà đời cô sẽ không bao giờ quên. Em nè, có yêu anh không? Bao nhiêu lãng mạn bị một câu nói này phá tan tành, thu khó chịu no sắc ai.yêu.ai mà thèm yêu anh, đồ vô sỉ vô. Lương tâm như anh, vậy là không yêu phải không? Vậy hỏi câu khác ha. Thiên lại siết nhẹ bàn tay kéo cô nằm trọn trong ngực ngồi luôn trên người hắn tự nhiên y như câu trả lời vừa nãy là có yêu. Vậy tất nhiên Thu sẽ không phản đối cái ôm thân mật này, mà dù có phản đối thì cũng không có tác dụng cho nên cô dứt khoát tiếp nhận luôn. Vậy hôm nay em nghỉ học à hát, vậy sáng giờ cũng chưa ăn cơm, chưa uống nước luôn, vậy giờ có muốn ăn không? Có, vậy có muốn uống nước dừa không? Có, muốn ăn táo không? Có, Thu gật đầu giết rồi quen luôn, tên khốn này hỏi toàn gì đâu không? Vậy có muốn ăn sầu riêng không? Có, mấy món ngon này kích thích cái bụng nhịn đói một ngày của cô muốn sôi lên, nước miếng muốn túa ra. Còn xoài, muốn không? Có, ổi, cóc, lê, có, vậy có yêu anh không? Có, Thu trả lời theo bản năng. Vậy có muốn, anh ôm em không? Thiên hỏi dồn tới, có, lần này Thu bắt đầu thấy có gì đó không ổn nhưng câu hỏi kế tiếp lại dồn tới. Vậy có muốn anh hôn em không? Có, dồn dập quá cô theo bản năng, có, như cũ, và rồi cô lọt vào chồng. A hát, hai mắt Thu tròn xoe, tay che lại miệng, muốn thì mau bỏ ra mới hôn được. A hát hát hát, mau bỏ ra mau, quánh cho giờ nè. Thiên làm bộ hung hăng giật bàn tay mũm mĩm đang che miệng của Thu ra, hai người cứ như vậy bắt đầu vui đùa và giằng co cuối cùng cô vẫn không thể kháng cự được bị hắn lôi ra cưỡng hôn. Nhưng mà cô rất vui, đó chính là hắn, Thiên. Người nam nhân của cô, người mà cô yêu nhất cưỡng hôn xong, Thiên lại tiếp tục làm một công việc mà bao đời đều làm. Gọt táo cho cô ăn, giống y như hai đứa con nít, giống y như trong phim hoạt hình. Trẻ con, vô tư, nhảm nhí, dở hơi, nhưng mà cô thích gió là điều cô mơ. Mỏng, người đàn ông của cô có thể không cần giàu có tài giỏi hay anh hùng phi thường cỡ nào. Người đàn ông của cô, chỉ cần làm một nhân vật trong phim hoạt hình, luôn bên cô và yêu thương cô vậy là đủ rồi, thế đấy, cứ như vậy mà cô bị hắn chinh phục một cách triệt để đấy, cứ như thế hắn quan tâm cô, chăm sóc cho cô. Hắn ở bên cạnh và mang lại niềm vui đến cho cô, giống y như những câu chuyện vẫn hay kể, những con thú trong phim hoạt hình. Một ước mơ, một sự ngộ nghĩnh như trong phim hoạt hình, và phim hoạt hình, sẽ luôn là một kết thúc có hậu. Cách chương.